Đế quốc bại gia tử. Chương 441, người muốn như thế nào, ta từ phụng bồi đến. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn cáo phó tặng quà. Giáo chiến thủ sách tranh luận. Chỉ ở triều đình, xem những thứ này nha môn trung tầng quan lại còn chưa biết rõ, cho nên Đào Nhiên cũng không nhận ra Vương Khang. Ở hắn xem ra hẳn là cái nào quyền quý gia tộc thiếu gia. Tìm quan hệ nhập quan trường, xếp vào, hiện giờ khoa cử chế độ không đầy đủ, thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc, môn phiệt khí nghiêm trọng, một ít đại tộc con em, đi này con đường, Jinru quan trường, không hề hiếm lạ, người trước kia chưa bao giờ làm qua quan đi, Đào Nhiên hỏi, Vương Khang lắc đầu một cái. Đào Nhiên một bộ ta biết ngươi chính là như vậy hình dáng. Hắn dừng một chút lại nói. Ngươi nếu có thể để cho thượng thư đại nhân thân đứa. Chắc hẳn vậy coi là có quan hệ. Làm sao tìm như thế cái quan? Vương Khang tò mò hỏi. Lễ bộ chủ khách ti lang trung. Cũng là tổng ngũ phẩm quan viên. Chủ quản một ti. Chưa đến nỗi ngươi nói như vậy chế giễu chứ. Chàng trai. Ngươi còn quá trẻ, Đào Nhiên vỗ vỗ Vương Khang bả vai, thấp giọng nói, ngươi có thể biết, cái này 3 năm tới, chủ khách ti lang trung, đổi mấy đảm nhiệm, 16 đảm nhiệm, ngươi trước một đời là ở 1 tháng trước, ngươi biết hắn là làm sao lui sao, không cùng Vương Khang nói chuyện, hắn rồi nói tiếp, là bởi vì là bị thương, gãy chân, biết là làm sao phán đoán sao. Mình đúng phán đoán, ngươi hiểu chưa, tình nguyện tự hủy hoại, cũng không muốn làm người quan này. Suy nghĩ một chút có nhiều đáng sợ đi, chính là bởi vì Việt quốc sứ thần sao? Vương Khang tò mò hỏi, sứ thần, nếu là sứ thần, vậy thì là tốt, đó là một đám đại gia. Đào Nhiên bĩu môi nói, người quan này nhưng mà không tốt ngồi, ngươi còn dùng tìm quan hệ. Thật là khờ, nghe vị này nghi chế ti lang trung nói chuyện. Vương Khang cũng biết hắn nghĩ. Cái này có thể hiểu. Mình như thế trẻ tuổi, liền làm như thế cái quan. Không biết có ý tưởng này. Cũng là bình thường, hắn cảm thấy hứng thú hơn là đám này Việt quốc sứ thần. Rốt cuộc là có nhiều tồi tệ, lại để cho người đàm chi sắc biến. Quảng cáo, nghĩ tới đây. Vương Khang nói thẳng, từ nay về sau chủ khách ti cục diện liền phải cải biến. Có ý gì? Bởi vì ta muốn nhậm chức. Ngươi, Đào Nhiên bĩu môi, nội tâm khinh thường, quả nhiên là trẻ tuổi. Người không biết không sợ, có người đáng phải bị. Bất quá những lời này, hắn nhưng là không có nói ra. Dẫu sao là thượng thư đại nhân tự mình đưa tới. Hai người lúc trò chuyện. Đi tới một nơi tiểu viện, cửa sát một tấm bảng gỗ. Chủ khách ti, nơi này chính là chủ khách ti chỗ làm việc. Chủ khách ti thiết lập chủ quan lang chung một tên, viên ngoại lang 2 người, chủ sự 2 người, ti bên trong thiết lập có thưởng tứ khoa kinh thừa 2 người, tứ dịch khoa kinh thừa 2 người, mầm trà khoa kinh thừa 1 người, hỏa phòng kinh thừa 1 người các loại. Phần làm các hạng công việc, đồ gốm đại nhân, vào bên trong viện, có một vị mặt hơn 30 quan lại hỏi. Đi cầm chủ khách ti chỗ người triệu tập, các ngươi thượng quan tới. Đào Nhiên phân phó nói. Thượng quan, tên này quan lại ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Tạm thời kinh nghi ngây người, chẳng lẽ vị này chính là mới nhậm chức chủ khách ti lang trung? Bọn họ đã sớm nhận được thông báo. Theo lý thuyết hẳn ở 5 ngày trước liền nhậm chức. Nhưng mấy ngày nay không có thấy. Trong lòng phỏng đoán khẳng định lại là không tới. Hiện tại chủ khách ti là đầy đi chi địa. Chỉ có sau lưng không người. Không có quan hệ người. Mới sẽ tới nơi này. Nhưng mà vị này vậy quá trẻ tuổi đi. Tối đa chừng 20. Đào Nhiên quát một câu. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi nhanh kêu người à, dạ. Dạ, người này thức tỉnh. Chuyện gì? Lớn tiếng rêu rao. Ngay tại lúc này, từ bên gian truyền ra một đạo trầm giọng. Cũng có một người đi ra. Thấy người này, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Hắn chính là lễ bộ bên trái thị lang, Tào Thượng Chính, hắn ở mình đám cưới lúc đó. Còn thân hơn đi tân phụng, ở tiệc phòng làm khó dễ. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này. Lễ bộ thiết lập thượng thư một người, Trừng thị lang hai người, phân quản bốn ty, là hắn trực tiếp thượng quan. Như vậy hắn ở chỗ này, nhất định là đặc biệt chờ mình. Vương Khang ngay tức thì liền muốn liền rõ ràng. Tào đại nhân, ngài cũng ở đây này. Đào Nhiên bận bịu thi lễ. Vừa nói hắn còn kéo Vương Khang một cái. Vị này chính là Tào thị lang. Tào đại nhân, Vương Khang nhưng căn bản không động. Minh quan hệ không thể là. Hắn vậy lười được lá mặt lá trái. Ngươi là người phương nào? Sao người mặc phi phục? Tào Thượng Chính nhưng phảng phất không nhận biết Vương Khang vậy. Sắc mặt không tốt hỏi. Gặp được như vậy, ở một bên Đào Nhiên thầm nghĩ. Quả nhiên là người lỗ mãng. Thấy thượng quan, cũng không hiểu bái lễ. Lần này Tào đại nhân muốn gây khó khăn. Hắn nhưng là không biết. Trong này có nguyên nhân khác. Chủ khách Ti Lang Trung. Vương Khang. Vương Khang trực tiếp mở miệng. Chủ khách Ti Lang Trung. Nhưng có lại bộ văn thư bằng chứng. Tào Thượng Chính mặt không cảm giác hỏi. Không có. Bình thường quan viên bổ nhiệm. Cũng sẽ ở lại bộ bị án. Cũng hạ phát văn thư. Tương đương với cái chứng minh. Bất quá Vương Khang tình huống tương đối đặc thù. Hắn là triệu hoàng thân sách. Hạ đạt thánh chỉ. Nhưng hắn tổng không thể. Nhậm chức mang theo thánh chỉ đi. Tránh quy thủ tục quy trình. Chỉ có thể sau đó sẽ bổ. Chưa. Tào Thượng Chính sắc mặt lạnh xuống. Không có lại bộ văn thư. Người mặc quan phục. Liền tới nhậm chức. Người đây là hạng hành vi. Đơn giản là tội đại ác vô cùng. Tào Thượng Chính đi lên chính là đỉnh đầu lớn cái mũ cài nút. Giả tên đỉnh quan. Đúng là trọng tội. Nghe được này. Đào Nhiên theo bản năng nói. Tào đại nhân. Hắn đúng là mới lên đảm nhiệm chủ khách Ti Lang Trung. Lúc trước Thượng Thư đại nhân. Ta chỉ nhận lại bộ văn thư. Đây là lễ bộ. Là triều đình lục bộ một trong. Mọi chuyện tất tôn. Quảng cáo. Tào Thượng Chính cắt đứt Đào Nhiên nói chuyện. Đến chỗ này, Đào Nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lần này ồn ào, nghe được động tĩnh, không ít người cũng tới đây vây xem. Chỉ trỏ, đây chính là mới nhậm chức chủ khách Ti Lang Trung. Không phải hẳn năm ngày trước sẽ tới sao? Nhưng mà hắn vậy quá trẻ tuổi đi. Đúng vậy, nói không chừng là thật là giả đâu. Vương Khang. Ta làm sao nghe danh tự này? Có chút quen tai, chung quanh bàn luận sôi nổi. Vương Khang nhìn thẳng Tào Thượng Chính đột nhiên cười. Diễu cợt nói, Tào đại nhân, ta là thật là giả. Ngươi còn không biết, chơi cái này bộ có ý tứ sao? Có phải hay không có chút cấp quá thấp? Ban đầu Vũ Văn Nại tiên đọc triệu hoàng thánh chỉ lúc đó. Hắn cũng là ở bên cạnh. Nghe được này. Tào Thượng Chính sắc mặt lúc này đổi được lạnh hơn. Mà ở Vương Khang bên người Đào Nhiên nhưng là mặt mày kinh hãi. Khó tin nhìn hắn. Hắn lại dám nói như vậy nói. Là điên rồi sao? Bên trái thị lang nhưng mà trực tiếp thượng quan. Người nói chuyện như vậy. Không phải muốn chết sao? Chung quanh người cũng là mặt đầy kinh ngạc. Bỏ mặc tên này là thật là giả. Người lỗ mãng không thể nghi ngờ. Lầm mặc quan phục, mạo danh thay thế, còn miệng ra cuồng ngôn. Ngươi làm nơi này là cái gì? Tào Thượng Chính trực tiếp quát. Người đâu? Bắt lại cho ta. Đưa tới hình bổ. Vương Khang mắt lạnh nhìn. Cái này Tào Thượng Chính xem ra là thiết tim muốn cùng hắn đối nghịch rốt cuộc. Cũng được, nếu là quan mới nhậm chức. Tất nhiên muốn dậy ba cây lửa. Hắn vừa vặn cũng phải lập uy. Cái này cây đuốc thứ nhất, dứt khoát liền rơi vào cái này Tào Thượng Chính trên mình. Thần làm lễ bộ bên trái thị lang, dùng hắn lập uy, mới nhất là thích hợp. Nghĩ tới đây, Vương Khang trực tiếp mở miệng nói. Ta ngay tại này, người muốn như thế nào? Ta từ phụng bồi tới cùng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.